Nhắc tới thần tượng của mình, đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Giang Tuấn không kiềm chế nổi định đưa tay véo mũi cô nhưng cô né được. Nhã Đình là ngoại lệ rồi. Còn em, sau này hãy nhớ không được dễ tin người quá, nên biết lúc nào giúp được lúc nào không. Em biết rồi, cảm ơn anh. Thôi em về lớp đây. Khoan đi đã, anh có một chuyện quan trọng muốn hỏi em. Hả, là chuyện gì? Em đến gần đây, chuyện này không thể để người khác nghe được. Giang Tuấn chớp mắt hai cái vờ ngó nghiêng rồi bình tĩnh ngoắc ngoắc ngón trỏ. Phương Ly lúc đó không nghĩ gì, đứng dậy bước qua chỗ anh, nào ngờ anh nắm chặt cánh tay của cô kéo lại gần sát người anh. Nụ cười trên môi vụt tắt, chỉ có hai cặp mắt chạm nhau ở khoảng cách gần. Không gian im ắng đến mức chỉ vang đến mỗi âm thanh xào xạc của cành lá bên ngoài va chạm vào nhau. Sân trường tràn ngập ánh nắng rực rỡ, từng tia óng ánh như sợi tơ vàng chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt lấp lánh hắt lên khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao, đôi mắt vừa sáng vừa thu hút của Giang Tuấn. Nhịp đập trái tim nhỏ bé lại không tự chủ được lại bắt đầu rối loạn, giống hệt như đêm qua, là một bản nhạc bị các nhạc công thi nhau đánh loạn xạ. Giang Tuấn di chuyển khuôn mặt đến gần cô hơn, chăm chăm nhìn, đôi mắt đen chứa đựng sự nghiêm túc chưa bao giờ nhiều như thế. Nói anh biết người đeo mặt nạ hôm qua khiêu vũ với y mốt cuộc là ai? Anh biết là mình không đúng trước, thất hứa với cô, dù cô có tìm ai đến anh cũng không có tư cách hỏi cô câu này. Nhưng anh thực cảm thấy khó chịu khi nghe người trong trường kể lại chuyện tối qua cô cùng người bí ẩn đeo mặt nạ nào đó khiêu vũ, cô cười rất nhiều, còn đút người đó ăn, cả hai trông rất vui vẻ, cũng rất. gocchuyenaudio.com, xứng đôi, lại còn ở thời khắc cuối cùng. Cảm giác này trước giờ anh chưa từng trải qua, chỉ biết là rất khó chịu khi nghĩ đến, càng khó chịu hơn nếu không hỏi được ra lẽ. Phương Ly lúng túng, lòng cô chợt rối bời. Nói hay không nói, rốt cuộc quan hệ giữa Lâm Hạo và Giang Tuấn là gì cô vẫn không biết được, nói ra liệu có chuyện gì không? Cô linh cảm là có. Với lại Lâm Hạo đeo mặt nạ chẳng phải là vì không muốn ai biết đó là anh ta. Tại sao em không trả lời? Hay là vì anh cũng biết người đó? Sau câu nói, hình như Giang Tuấn đang dần siết chặt cánh tay cô hơn, từng ngón tay thon dài lạnh giá, không hề có một chút ấm áp nào như mọi khi. Phương Ly hơi chau mày vì đau nhưng vẫn không lên tiếng, người cô khẽ run. Rõ ràng người ngay trước mắt cô vẫn là Giang Tuấn nhưng tại sao lại có cảm giác xa lạ như thế? Giang Tuấn cậu định trốn đến bao giờ? Một giọng nói vang lên như giải cứu cô khỏi tình huống này. Cửa phòng mở ra cùng lúc Minh Khải bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này anh đờ đẫn một hồi lâu. Chẳng qua anh định tìm Giang Tuấn là để hỏi cho ra lẽ tại sao hôm qua lại bỏ rơi Phương Ly ở lễ hội khiêu vũ. Anh muốn đòi lại công bằng cho cô, thậm chí là cho cậu ta một bài học, nhưng nào ngờ. Hai người họ xem ra vẫn rất tốt đẹp, vậy sự xuất hiện của anh, những việc anh định làm chẳng phải thật dư thừa. Anh Minh Khải, anh đến tìm Giang Tuấn à? Giang Tuấn lúc này mới thả tay, Phương Ly giật mình đứng thẳng dậy, hết sức ngại ngùng nên lên tiếng trước. Ừ, anh tìm cậu ấy, em cũng ở đây à, thật trùng hợp. Minh Khải cố dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật của mình. Vậy anh ở lại đi, em phải về lớp đây. Phương Ly chào tạm biệt rồi nhanh phóng thẳng ra ngoài. Đến tận khi cửa đóng lại cô mới dám thở mạnh một cái, tim suýt nữa là ngừng đập rồi. Vô thức đưa cánh tay vừa bị Giang Tuấn nắm chặt lên ngang tầm mắt, Phương Ly mới nhận ra có những dấu ngón tay màu hồng đã xuất hiện trên làn da trắng nõn từ bao giờ. Thôi bỏ đi, nhất định anh ấy cũng không cố ý. Nhưng tại sao anh ấy lại muốn biết chuyện ai đã khiêu vũ với cô như thế nhỉ? Trong phòng chỉ còn lại hai người con trai. Tối nay cậu có rảnh không? Minh Khải trầm giọng hỏi. Đừng bảo là cậu muốn hẹn hò với mình nhé. Đi đâu? Giang Tuấn lấy lại dáng vẻ ban đầu, hơi cười nói. Ba Heaven, Minh Khải chắc nịch, Giang Tuấn tưởng mình nghe lầm, nhìn ra cửa sổ trời vẫn nắng đẹp rồi nhìn lại gương mặt nghiêm túc của người đối diện. Thật không ngờ có ngày người bạn này lại đi ba, mà còn chủ động mời anh. Mấy lần trước cố dụ dỗ chả phải toàn nhận được những câu trả lời kiểu như mình không biết uống rượu, ngày mai kiểm tra thôi, mình không đi đâu, mình không thích ồn ào. Bởi thế anh đã gọi cậu ấy là thanh niên chưa phát triển. Hôm nay sao thế, lẽ nào, trong lòng Giang Tuấn bắt đầu hiện lên một vài nghi vấn. Được, tối nay gặp đúng lúc mình có chuyện muốn hỏi cậu. Cách chương.